Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, hiến kế. Mặt trời mới mọc động, bóng đêm càng thâm, xuôi theo trung điểm nước cờ 10 nhánh bó đuốc, đem trong động chiếu lên thông minh, mười mấy danh sơn tặc tướng lĩnh tập hợp một chỗ, hô to gọi nhỏ, thoải mái uống. Vì thái sử từ ăn mừng, tìm tới tổ lang ẩn thân địa, mấy ngày qua khẩn trương rốt cục có thể để xuống, bọn họ đều rất hưng phấn, bọn sơn tặc rất kích động, không ngừng có người tới hướng thái sử từ mời rượu. Hôm nay một trận chiến này nếu như không có thái sử từ, bọn họ tổn thất hội càng lớn, riêng là Vạn Bình, không có thái sử từ kịp thời yểm hộ. Hắn rất có thể thì về không được. Hắn lôi kéo thái sử từ liên tiếp uống vài chén, không ngớt lời cảm tạ. Thái sử từ khiêm tốn vài câu, tướng quân không cần như thế. Tôn Sách bộ hạ dũng mãnh, quân giới tinh xảo, vài ngày trước ta cũng ăn thiệt thòi. Vạn Bình không ngớt lời đồng ý. Hắn một lần mang theo thân vệ vọt tới tổ lang trước trận, mắt thấy liền có thể kiến công, không nghĩ tới tổ lang mang theo thân vệ một cái phản công thì suýt nữa đòi mạng hắn, thể diện mất hết. Thái sử từ câu nói này xem như giải vây cho hắn. Cùng người khác so ra, tổ lang bên người thân vệ trang bị càng tốt hơn, chiến đấu lực cũng càng mạnh. Đúng vậy a, đúng vậy a, bọn họ quân giới quá tốt, Tôn Sách tài đại khí thô, chúng ta so ra kém. Thái sử từ nhìn xem ngay tại cuồng hoan sơn tặc tướng lãnh, trầm mặc một lát, hai vị tướng quân, ta có một câu, khả năng không quá lọt vào tai, nhưng là việc quan hệ trong trại mấy ngàn tướng sĩ sinh tử, dám mời hai vị đại soái nghe xong. Trần Bại từ chối cho ý kiến, Vạn Bình lại ngay cả âm thanh thúc giục. Thái sử từ nói ra, trận chiến ngày hôm nay, tổ lang tuy nhiên có địa thế, có quân giới chi lợi, nhưng hắn ưu thế không chỉ có nơi này. Vạn Bình không hiểu, còn có cái gì? Không biết tướng quân có chú ý đến hay không? Tổ lang bộ hạ tất cả đều là thanh niên trai tráng, mà lại phối hợp vô cùng ăn ý, nghiêm chỉnh huấn luyện. Vạn Bình cẩn thận hồi tưởng một phen, cảm thấy có lý, không ngớt lời phụ họa. Trần Bại cũng yên lặng gật đầu, nhìn lấy trong tay chén rượu không lên tiếng. Hai vị tướng quân cảm thấy lấy dạng này tiêu chuẩn, các ngươi có thể chọn ra bao nhiêu người? Vạn Bình cùng Trần Bại lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng cười khổ. Vạn Bình nâng lên một cái tay, mở ra năm ngón tay, suy nghĩ một chút, lại thu hồi hai cái. Đại khái là hơn 300 người a. Sẽ không lại nhiều, Trần Bại cũng thở dài nói, trách không được Tôn Sách lưu lại tổ lang một người, chính mình đi đánh Ngô huyện. Tổ lang nguyên bản thế nhưng là có 30-50 ngàn nhân đại soái, thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều, hiện tại chỉ chọn 2 ngàn người, tự nhiên tất cả đều là thanh niên trai tráng. Chúng ta những người này cái nào là đối thủ? Coi như đem chung quanh đây 7-8 nhóm người toàn bộ cộng lại cũng chưa chắc có thể làm. Tử Nghĩa, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Tướng quân nói quá lời, ta phụng lưu sứ quân chi mệnh đến đây, chính là vì phụ tá hai vị, vì hai vị bày mưu tính kế, ra sức châu ngựa, là ta trách nhiệm, cũng là ta vinh hạnh. Ta tuy nhiên đến thời gian ngắn, nhưng theo hai vị tướng quân đến phổ thông sĩ tốt, đều đem ta thái sử từ làm huynh đệ, ta vô cùng cảm kích, không đành lòng nhìn đến bất cứ người nào tổn thương, lúc này mới cả gan góp lời, có đường đột chỗ, còn mời hai vị tướng quân thứ lỗi. Vạn Bình vỗ đùi, a, ngươi nhìn ngươi nói, nếu là huynh đệ, liền không thể khách khí như vậy. Ta cái mạng này đều là ngươi cứu, ngươi lại nói như vậy, ta có thể liền tức giận. Lão Trần, ngươi nói có đúng hay không? Trần Bại đáp, không sai. Tử Nghĩa, ngươi có ý nghĩ gì cứ nói đi. chúng ta cùng một chỗ tham mưu một chút. Thái sử Từ lại khiêm tốn vài câu, rồi mới lên tiếng. Tinh binh chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói, nhưng tinh binh cũng có tinh binh thế yếu. Nhân số quá ít, một khi chiến trường phạm vi quá lớn, thì không cách nào chiếu cố. Tổ lang chỉ có 2.000 người, hắn có thể khống chế Đồng Quan Sơn, nhưng hắn lại không cách nào chiếu cố Phục Hổ Sơn, Thạch Môn Sơn một vùng, chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng hai vị tướng quân đừng quên, đến công Đồng Quan Sơn không chỉ có là Tổ lang, còn có Tôn Sách. Tôn Sách trước trong núi luyện binh, sau đó lại rời núi đi Ngô huyện. Hai vị tướng quân có nghĩ tới hay không? Nếu như hắn công phá Ngô huyện, mang theo Ngô huyện quận binh đến đây, các ngươi còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Vạn Bình cùng Trần Bại sắc mặt nhất thời biến. Bọn họ biết thực lực mình, cũng biết Ngô quận thực lực. Ngô quận có 13 thành, tổng cộng 160.000 hộ, có 1/3 nhân khẩu tại Ngô quận. Dương Tiện không đủ vạn hộ, nhưng Ngô quận lại có 5-6 vạn hộ. Có tiền có thế đại gia tộc càng là phần lớn tập trung ở Ngô quận. Ngô quận thái thú ngay sau đó có thể triệu tập 30-50.000 người tác chiến. Nếu như bọn họ không phải cùng Hứa Thuần đem liên hệ, Hứa Công sớm thì thu thập bọn họ. Hiện tại Hứa Thuần bị Tôn Sách thu thập, bọn họ còn phái người tập kích qua Tôn Sách đội tàu. Tôn Sách há có thể buông tha bọn họ. Chính như Thái Sử Từ chỗ nói, Đồng Quan Sơn, Phục Hổ Sơn, Thạch Môn Sơn xem ra diện tích không nhỏ, nhưng muốn là Tôn Sách thật mang theo Ngô quận quận binh lên núi đánh dẹp, bọn họ sớm muộn muốn bị đuổi tận giết tuyệt. Cái này, Tôn Sách mới mấy ngàn người, có thể cầm xuống Ngô quận? Trần Bại nửa tin nửa ngờ, sắc mặt lại vô cùng khó coi, liền trong tay chén rượu đều cầm không vững, rội đến khắp nơi đều là. Bọn họ không quá giải Tôn Sách đi qua chiến tích, nhưng là bọn họ biết Tôn Sách cũng là Ngô quận người a. Liền Lục Khang đều cùng Tôn Sách quan hệ tốt như vậy, hắn Ngô quận thế gia còn có thể không giúp Tôn Sách? Không có Ngô quận thế gia giúp đỡ, Hứa Cống không dùng đánh thì phế. Thái Sử Từ chậm rãi uống lấy tửu, hắn không muốn lại hù dọa hai cái này sơn tặc. Mọi thứ đều có cái độ, thật muốn đem Tôn Sách quá khứ chiến tích nói chuyện, làm không cẩn thận hai người này sẽ trực tiếp đầu hàng Tôn Sách, hắn kế hoạch thì toàn ngâm nước nóng. Trần Bại thương lượng với Vạn Bình một phen, Vạn Bình đối Thái Sử Từ đã đầu dạp xuống đất, không cần nhiều lời. Trần Bại tuy nhiên không cam lòng, cũng biết tình huống nghiêm trọng, đành phải hướng Thái Sử Từ cầu cứu. Thái Sử Từ sau cùng đưa ra một cái đề nghị, phái người cùng Đan Dương, Hội Kê sơn tặc liên hệ, nắm chặt thời gian thu thập đồ châu báu rút lui, riêng là già yếu muốn đi trước. Đồng Quan Sơn, Phục Hổ Sơn, Thạch Môn Sơn mảnh này núi là độc lập, cùng phía nam mảng lớn vùng núi ở giữa có một vùng bình địa. Nếu như Tôn Sách phái người khống chế mảnh này khu vực, chặt đứt đường lui, lại nghĩ rút lui nhưng là khó. Nghe nói muốn từ bỏ kinh doanh lâu như vậy Đồng Quan Sơn, không chỉ có Trần Bại không nỡ, Vạn Bình cũng khó hạ quyết tâm. Thái Sử Từ cũng không thúc bọn họ, chỉ là khuyên bọn họ trước cùng Đan Dương nội địa sơn trại liên lạc, chuẩn bị sẵn sàng. Vạn Bình, Trần Bại thương lượng thật lâu, miễn cưỡng đáp. Thái Sử Từ bưng chén rượu, cùng bọn sơn tặc uống rượu với nhau, thẳng đến nửa đêm mới tán. Trương Trọng Bồi tiếp hắn đi tại đường núi phía trên, hồi Thái Sử Từ chỗ ở. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Thái Sử Từ cảm thấy hơi khác thường, hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Trương Trọng. Trương Trọng là cái miệng không chịu ngồi yên người, hắn đã thành thói quen Trương Trọng thời khắc ở bên tai nói cái gì. Hôm nay Trương Trọng không nói một lời, thực sự cổ quái. Làm sao? Trương Trọng dừng bước, nhìn phía xa chập trùng dãy núi, liên tiếp than mấy hơi thở, tướng quân, chúng ta thật muốn đi sao? Thái sử từ ngó ngó Trương Trọng, ngươi toàn nghe đến. Trương Trọng gật gật đầu, ta là làm thám báo, lỗ tai so với bình thường người linh, ngươi cùng hai vị đại soái nói chuyện, ta toàn nghe đến, ngươi không muốn đi, ta, Trương Trọng chần chờ một lát, quay đầu nhìn Thái sử Từ, nhu nhu nói, tướng quân, ta không muốn làm sơn tặc, ta muốn, về nhà, ta a ông hôm trước lên núi đến, ta muốn là về nhà lời nói, có thể được mấy cái mẫu tốt nhất ruộng nước đây. Thái sử Từ nhìn lấy Trương Trọng, trong chốc lát trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trương Trọng giật mình, lui về sau một bước, suýt nữa quẳng xuống. Thái sử Từ tay mắt lanh lẹ, một thanh níu lại hắn. Trương Trọng mồ hôi rơi như mưa, run giọng nói, tướng quân, ta. Thái sử Từ đem Trương Trọng kéo trở về, để hắn đứng vững, lại vỗ vỗ bả vai hắn, lặng lẽ đi, chớ kinh động bất luận kẻ nào. Trương Trọng vừa mừng vừa sợ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cho Thái sử Từ đập hai cái đầu, đứng người lên, lóe qua trong rừng cây, không thấy. Thái sử Từ nhìn lấy đen nhánh sơn lâm, khóe miệng bốc lên một vệt bất đắc dĩ, cười khổ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?